Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, chương 839, tinh tế kỷ niên. 17. Kết quả chính là bọn họ mang theo một đám tinh tế thú trở lại. Một đám người bị buộc đổi vị trí. Bất quá Long Quan vẫn là cầm trở về một đầu tinh tế thú. Vực chủ, ngươi cùng ai đánh nhau? Đem chiến hạm đều tiêu hủy một chiếc. Cái kia tàu chiến hạm ta nhớ được lực công kích thật lợi hại. Tiểu Trục vừa ăn thịt vừa nói. Không có cùng ai. Không có cùng ai, chính ngài đem chiến hạm cho tiêu hủy rồi hả? Chất lượng không được. Minh Thù vẫn gật đầu. Gia tăng sức thuyết phục. Tiểu Trục ngốc không sót mấy nhìn về phía Long Quan. Chất lượng không được sao? Hạm đội khẳng định ăn xén nguyên liệu. Chụp bọn họ hạng mục vốn. Long Quan nghĩa chính ngôn từ nói. Chiến hạm lúc ban đầu xây dựng là hạm đội chuyện. Hậu kỳ trang bị mới là chuyện của bọn họ. Lôi Thôi Nam. Chụp hạng mục vốn chất lượng càng không được. Long Quan. Tiểu Trục. Nói tới thật có đạo lý. Lại không nói gì phản bác. Lôi Thôi Nam xoa xoa tay. Đột nhiên hỏi Minh Thù. Vực chủ có thể phát hiện nơi này có dị thường. Thịt ngon ăn. Minh Thù một mặt thành thực. Toàn bộ tinh tế thịt cũng không dễ ăn. Nơi này thịt ngon ăn. Thật đúng là dị thường. Lôi Thôi Nam không biết từ đâu mà móc ra một cái lớn chừng bàn tay thiết bị. Có chút giống như bát quái bàn. Dĩ nhiên chẳng qua là trên ngoại hình. Bên trong cấu tạo hoàn toàn bất đồng. Vũ trụ tồn tại bất đồng năng lượng. Mỗi một chủng năng lượng đều sẽ cho thấy bất đồng chấn động. Lôi Thôi Nam biểu diễn cho Minh Thù. Nhìn, đây là từ trường. Bất đồng từ trường chấn động cũng bất đồng. Nhưng chúng nó là diện tích lớn quy tắc tính chất. Rất tốt nhận thức. Nơi này có một loại ta chưa từng thấy qua chấn động. Lôi Thôi Nam chỉ một cái. Hiện ra vững vàng thẳng tắp chấn động. Ta cũng chưa từng thấy có loại nào năng lượng là hiện ra loại này thẳng tắp. Người chết à, Minh Thù bất thình lình toát ra một câu. Người chết là không có năng lượng. Lôi Thôi Nam đem thiết bị thu lại. Ta nhớ được đây là một viên hoang tinh. Ở phía trên thời điểm, chúng ta nhìn thấy chính là một mảnh hoang vu. Không có có bất kỳ sinh cơ. Lôi Thôi Nam đột nhiên dừng lại. Hắn lột hai cây mèo. Ta đã thấy loại chấn động này. Người rốt cuộc thấy chưa từng thấy. Long Quan nổi giận. Nghĩ xong lại nói có được hay không? Lôi Thôi Nam, ta có một lần ở trên người Lê Tiết kiểm tra đến loại chấn động này. Tiểu Trục bĩu môi, ta nói ngươi có đoạn thời gian làm sao đối với Lê Tiết như thế ân cần. Ta còn tưởng rằng ngươi vừa ý Lê Tiết rồi. Long Quan liếc Tiểu Trục một cái. Còn nhớ đây, người ta đã sớm cùng cái đó người nào người đó tình chàng ý thiếp rồi. Tiểu Trục trừng Long Quan. Long Quan tuét miệng cười, nhưng cũng chỉ có một lần kia, sau đó lại cũng không có kiểm tra đã đến. Lôi Thôi Nam không để ý hai người cãi vã, chấn định tuốt hai cây giả mèo. Có thể tìm được đầu nguồn sao? Minh Thù hỏi, chúng ta đi moi ra nhìn một chút. Lê Tiết sử dụng qua thần thạch, cái kia vô cùng có khả năng là thần thạch còn sót lại sức mạnh. Dựa theo nội dung cốt truyện định luật, thần là hoa hạ tinh vực mẫu tinh. Thần thạch đến từ nơi này hoàn toàn hợp lý. Có thể thử xem. Lôi Thôi Nam nói. Lôi Thôi Nam đổi thiết bị. Mang theo bọn họ hướng một cái phương hướng đi. Càng đi về trước rừng rậm dây leo thì càng nhiều. Cực kỳ khó đi. Nên phải chính là phụ cận đây rồi. Lôi Thôi Nam nói. Mọi người quan sát bốn phía. Địa thế của nơi này rất thấp. Dương mắt nhìn lên. Bốn phía tất cả đều là rừng rậm. Bọn họ giống như là lâm vào đáy cốc. Cót két, mặt đất đột nhiên di chuyển. Một cái đầu từ dưới đất nhô ra. Hắn dường như không có chú ý tới cách đó không xa đứng yên người. Cúi đầu nhìn một chút mặt. Cẩn thận một chút. Chờ hắn dắt lấy một người khác đi lên. Hai người chợt nhìn thấy đối diện đứng một hàng người. Tất cả giật mình. Tây dạng, hậu thượng mà tới nữ sinh vẻ mặt mãnh biến thành. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngải Nặc bị ngải đại đầu nhìn 3 năm. Bất kỳ địa phương nào đều không cho nàng đi. Trong khoảng thời gian gần đây, nàng mới được cho phép đi ra ngoài. Thật vất vả đi ra. Liền gặp không muốn nhìn thấy nhất người. Minh Thù nhìn đến quà vặt phiếu hối đoái rất vui vẻ. Đi ngang qua nha, ngải nặc nhìn về phía sau nàng người. Điệu bộ này ở đâu là đi ngang qua? Nam nhân bên cạnh ngải nặc là Đường Thêm. Lúc này ánh mắt nhìn Minh Thù có chút bất thiện. Minh Thù tùy ý hỏi. Các ngươi ở phía dưới tìm tới cái gì? Cái gì đều không tìm được. Ngải nặc nói. Đường Thêm, chúng ta đi. Ngải Nora Đường Thêm muốn đi. Bọn họ chỉ có hai người. Đối phương lại có nhiều người như vậy. Nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chờ một chút. Minh Thù nhíu mày. Nếu đều gặp mặt, không cần đi nhanh như vậy nha. Ta nói. Ta ở phía dưới cái gì đều không tìm được. Ngải nặc cho là Minh Thù là vì vật phía dưới mới ngăn. Lại nàng. Không trọng yếu. Ta chỉ là muốn cùng ngươi tán gẫu một chút. Minh Thù mỉm cười. Xà tinh bệnh a, cùng nàng có cái gì tốt trò chuyện. Nếu không phải là nàng. Nàng hiện tại hẳn là cùng với Lê Tuyết ở chung một chỗ. Cũng không biết Lê Tuyết thế nào. Ngải nặc dắt lấy xung động Đường Thêm. Đi mau. Cản bọn họ lại, hộ vệ đoàn nhanh chóng đem hai người bao vây lại. Tây Dạng ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ngải nặc nổi nóng. Được nha, ngươi đem thần thạch trả lại cho ta. Minh Thù đưa tay, nàng trộm cái viên này thần thạch đã sớm cho Lê Tuyết dùng hết. Làm sao còn cấp nàng? Trộm ta đồ vật, còn không cho ta tìm làm phiền ngươi. Ngải nặc tiểu thư, phụ thân ngươi rốt cuộc là thế nào dạy ngươi tam quan? Ngươi lần trước đã đánh nhau ta. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngải nặc thẹn quá thành giận. Nàng trộm đồ là không đúng. Có thể nàng là vì cứu Lê Tuyết. Thần thạch đồ vật trọng yếu như thế. Đánh ngươi một hồi liền rồi hả? Ngươi nghĩ gì vậy? Minh Thù ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Nhất định phải nhiều đánh mấy lần. Mãi đến giá trị cừu hận đầy mới thôi. Đánh cho ta. Tây Dạng ngươi. Đường Thêm đem ngải nặc che chở ở sau lưng. Không biết sao Đường Thêm chỉ có một người. Coi như có thể đánh. Cũng không đánh lại võ trang đầy đủ hộ vệ đội. Ngải nặc bị người án đập lên mặt đất đánh. Đánh xong Minh Thù mới chậm rãi đi tới. Ba ngươi cả ngày đem ngươi xem. Ta đều không có cơ hội đánh ngươi. Ánh mắt này không tệ. Có tiến bộ. Bảo trì lại a. Mỗi ngày suy nghĩ một chút ta để cho người đánh ngươi. Có phải hay không là liền rất tức giận. Ngươi, ngải nặc bị người đè xuống đất không thể động đậy. Chỉ có thể để mắt thần tỏ vẻ phẫn nộ của chính mình. Tức giận là được rồi. Tức giận khiến người đẹp đẽ. Minh Thù chống giữ gương mặt. Ta liền thích ngươi có vẻ tức giận. Đặc biệt đáng yêu. Cùng chẫm quà vặt một dạng đáng yêu. Tiểu Trục đến gần Long Quan. Nắm hắn cánh tay. Ta thế nào cảm giác vực chủ có ý chọc giận nàng đây? Long Quan tầm mắt rơi vào trên ngón tay của hắn. Nàng chính là tại có ý chọc giận nàng. Tại sao vậy? Tiểu Trục không hiểu. Ta đây làm sao biết? Ngươi hỏi vực chủ đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu Trục nhìn một chút cười một mặt đơn thuần ngây thơ Minh Thù. Không tự chủ được run run một cái. Liền như vậy, hắn buông ra Long Quan. Lui về phía sau lui một bước. Dưới chân không biết đạp phải cái gì. Thân thể lảo đảo một cái trực tiếp hướng mặt trước nhào tới. Long Quan tay mắt lanh lẹ nắm hắn. Đem người kéo trở lại. Làm ta sợ muốn chết. Tiểu Trục vỗ ngực. Quần áo một hồi cũng phải làm bẩn. Ánh mắt dài đỉnh đầu. Long Quan hận hắn. Tay lại không buông ra hắn. Nắm lòng bàn tay hắn. Ta đây không phải là không có chú ý sao? Tiểu Trục than phiền, lôi thôi nam như có điều suy nghĩ nhìn về phía bọn họ. Tại Long Quan nhìn tới thời điểm, chấn định tuốt chính mình giả mèo. Sao đối với những thứ kia nói để cho ngải nặc cùng với Lê Tuyết ở chung một chỗ người. Phiền toái nghĩ xuống bổn văn chủ đề. Các ngươi là nghĩ Minh Thù bị chết đói sao? Thăng cầu dầu muộn tươi mới mà vị phiếu thăng đến xin vào lên hà A. Xông phá 4.000 đại quan. Các lão thiết dựa vào các ngươi rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.